Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2412, hâm mộ hai bảo bối sinh đôi. Khóc chuyện audio.com. Vào phòng thử đồ, mấy nhân viên cửa hàng đột nhiên hưng phấn tranh nhau hỏi cô. Hai bảo bối nhỏ nói chuyện quá đáng yêu rồi. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy. Bộ dạng trắng nõn, chẳng những đáng yêu, còn nói chuyện rất nghiêm túc. Giống như người lớn vậy. Quá đáng yêu rồi, thực hâm mộ một đôi thai song sinh này. Nếu tôi có thể sinh ra hai đứa bé như vậy, có một đôi đáng yêu như thiên sứ nhỏ đó. Quả thực hạnh phúc đầy bong bóng rồi. Chẳng những đáng yêu, lại còn cực kỳ lễ phép. Giống như thân sĩ nhỏ lịch sự nho nhã. Vừa ngoan vừa nghe lời. Bé cưng nhà cô bao nhiêu tuổi rồi? Vân Thi Thi nói. 7 tuổi rồi, 7 tuổi, mới có 7 tuổi sao? Tôi thấy vóc dáng rất cao mà. Nhóm nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó vội vàng nói. Bé cưng nhà tôi cũng 7 tuổi rồi. Nhưng mà so với bé cưng nhà cô ta dừng một chút. Ngữ khí thay đổi, có chút mất mát. Hai, kém xa nhiều như vậy. Vân Thi Thi bật cười nói. Nói gì vậy, nào có ai nói bé cưng nhà mình như vậy đâu. Vẻ mặt nhân viên cửa hàng đó buồn bực nói. Nói thật thôi mà, cùng 7 tuổi, đứa bé nhà tôi, ngay cả nói chuyện cũng không rõ. Có thể nói ra được đầu bài thơ, hoặc là đếm từ 100 đến 200, cũng không dễ dàng rồi. Lần trước, thằng nhóc đó không dễ dàng gì mới học xong đếm đến 100. Tôi và cha đứa bé vui vẻ mở tiệc chúc mừng. Mẹ tôi nói, lúc tôi 7 tuổi, đếm đến 10 cũng không được. Vân Thi Thi chảy mồ hôi lạnh, đếm đến 100 sao? Hữu Hữu vừa mới bắt đầu nói chuyện, đã học xong số đếm. So với những đứa bé cùng tuổi, chỉ số thông minh của cậu đúng là cao hơn nhiều. Chuyện này nói lên cái gì? Tính logic của cậu rất tuyệt. Lúc được 1 tuổi rưỡi, cũng có thể đếm đến 100. Khi đó, Vân Nghiệp Trình còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có một lần, còn nói đùa rằng, lúc Hữu Hữu nhỏ hơn cô còn thông minh hơn. Vân Thi Thi vừa xấu hổ vừa cảm thấy kiêu ngạo, vừa nhắc đến đứa bé. Mấy nhân viên cửa hàng nháy mắt mở ra máy hát, không ngừng kể lể bảo bối nhà mình. Đứa bé nhà chúng tôi. Hai, mỗi ngày chỉ biết đồ ngọt, trà sữa. Lúc trước cô đứa bé ngẫu nhiên mang tới một ly trà sữa. Thằng bé vụng trộm nếm thử, giống như mở cửa một thế giới mới vậy. Vốn uống nước lọc là tốt nhất, bây giờ một ngày không đụng vào đồ ngọt, thì thèm ăn khóc ầm ĩ, đứa bé giao cho bố mẹ chồng chăm sóc. Vợ chồng già cưng chiều, mỗi ngày đều mua đồ ngọt về cho thằng bé ăn. Nhưng mấy thứ này, sao đứa bé có thể ăn mỗi ngày được? Tôi chỉ nêu ý kiến của mình ra. Bố mẹ chồng oán hận tôi không chăm sóc tốt cho đứa bé. Tôi chính là vì đứa bé mà ngăn đứa bé ăn nhiều đồ ngọt nha. Đứa bé phải được dạy dỗ nha. Mạt Mạt, cô nên dành chút thời gian bên cạnh đứa bé. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, đứa bé sẽ được cưng chiều vô pháp vô thiên. Đến lúc đó, cô dạy đứa bé, căn bản không có uy nghiêm. Đứa bé cũng sẽ không nghe lời cô, sẽ trở nên cực kỳ tùy hứng. Đúng vậy, Mạt Mạt, tôi cũng là người từng trải. Nếu giao đứa bé cho trưởng bối chăm sóc, vậy thì đợi bị làm hư đi. Bá Vương nhỏ nhà chúng tôi đó, bị làm hư rồi, đều nói con gái là áo bông nhỏ chi kỷ của mẹ. Nhưng tổ tông nhỏ nhà tôi, chỉ nghe ông nội bà nội nói, căn bản không nghe lời tôi. Mới học nhà trẻ, tôi nói một câu, con bé nói lại 10 câu. Thao thao bất tuyệt, sau này lớn lên còn thế nào nha? Cách chương.